Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, phụ trợ ma đạo khí. Chu Tước trong Hoàng Cung một chỗ, đây là trong Hoàng Cung, nhất u tĩnh một chỗ, là một thanh nhã rất khác biệt tiểu lâu các, tên cũng rất có ý tứ, gọi Bỉ Dực Song Phi Các, mà khi Lăng Phong yêu cầu thanh tịnh giờ địa phương, Hoàng Phỉ liền nghĩ đến nơi này. Bởi vậy Lăng Phong liền thuận lý thành chương được tiến vào. Bây giờ là sự tình phát sinh sáng ngày thứ hai. Lăng Phong hiện tại đang nằm ở cạnh trên ghế, nhìn lên bầu trời, không biết muốn cái gì. Một sáng sớm đều là như vậy. Tinh Linh ngồi ở cái ghế một bên trên, hai tay ôm đầu gối, lẳng lặng mà bồi tiếp Lăng Phong. Đối với Lăng Phong muốn cái gì, đại gia nhất định có thể đoán được. Chính là liên quan với Nguyệt Ai hai chân địa khôi phục biện pháp. Còn có một việc, hắn cũng không phải sáng sớm mới bắt đầu. Hắn tối hôm qua đến bây giờ đều một mực nghĩ. Nói cách khác, ngày hôm qua Lăng Phong căn bản cũng không có ngủ. Vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện gì có thể làm cho Lăng Phong muốn lâu như vậy. Đồng thời đến bây giờ vẫn không có lý giải một loại phương án. Liền nói rõ Nguyệt Ai hai chân đã đến tuyệt vọng trình độ. Hồi phục độ khả thi vô cùng thấp, xem ra dùng phổ thông, đã biết phương pháp thì không được, muốn tìm những thứ ở trong truyền thuyết, vẫn chưa thể chứng thực, nhìn có hay không có thích hợp, quan trọng nhất là có thể tìm được. Kết quả là, Lăng Phong bắt đầu tra tìm trong đầu hết thảy tư liệu, tìm ra có trợ giúp Nguyệt Ai gì đó, này một tìm để Lăng Phong dọa một cái, không phải là không có, mà là nhiều lắm. Có liên quan truyền thuyết sự kiện vô cùng đúng. Vì lẽ đó Lăng Phong liền muốn so sánh hắn biết tất cả. Đem không phải từng cái bài trừ. Bởi dùng là số liệu. Dữ liệu lượng quá khổng lồ. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn cũng không cách nào thu được kết quả. Thời gian một chút quá khứ. Công tử, ăn cơm. Nguyệt Ai thanh âm của vang lên. Để Lăng Phong xử lý dữ liệu tạm thời chậm chậm xuống. Nha. Giữa trưa à, vậy chúng ta trước hết ăn cơm đi. Lăng Phong nhìn đồng hồ. Thời gian đã ở trong lúc vô tình trôi qua. Một sáng sớm đã qua. Đa La, ăn cơm. Lăng Phong đối với một bên Tinh Linh nói rằng. Sau đó liền đẩy Nguyệt Ai hướng về trong sân trường bàn đi đến. Tinh Linh hai chân rơi xuống đất. Theo Lăng Phong đi đến. Chậm đã, đẩy Nguyệt Ai. Có ý gì? Chính xác tới nói. Lăng Phong đẩy chính là Nguyệt Ai ngồi gì đó ghế lan. Đây là Lăng Phong suốt đêm làm được đồ vật. Dùng là vật liệu cũng là lớn nhà trước đây chưa từng thấy. Không những cùng đại gia biết rõ ghế lan có đồng dạng công năng. Chức năng, hàm, có thể để người ta đẩy. Cũng có thể chính mình chuyển động hai bên bánh xe. Còn có một nhỏ hệ thống động lực. Cũng có thể tự động đi tới. Lùi về sau. Có thể tự do khống chế ghế lăn hướng về mình muốn phương hướng đi tới hoặc là lùi về sau. Có thể để cho Nguyệt Ai ở không dùng người trợ giúp đích tình huống dưới. Không tốn sức chút nào ung dung di động. Cái này hệ thống động lực. Chỉ dùng để thủy tinh làm trụ cột. Cũng dựa vào một viên phong hệ ma hạch. Tại sao phải dùng phong hệ ma hạch phụ trợ? Bởi vì, này ghế lăn còn có một loại nhỏ phi hành hệ thống. Có thể khiến ghế lăn mang theo Nguyệt Ai phi hành một quãng thời gian. Làm cho nàng có thể làm được chân chính không trở ngại hành động. Có thể thông suốt đến bất kỳ nàng muốn đi địa phương. Nếu tấm này ghế lăn là gia chi Lăng Phong tay. Tự nhiên còn không hết này một ít công năng. Chức năng, hàm, còn có đơn giản phòng ngự cùng công kích hệ thống. Lăng Phong tại đây xe lăn khắc lại không ít ma pháp trận. Còn nạm có nhất định số lượng ma hạch, vô cùng tinh mỹ, bởi vậy nếu như không biết người, còn có thể cho rằng này ghế lăn là một cái tác phẩm nghệ thuật. Sẽ không biết này ghế lăn công năng, chức năng, hàm mạnh mẽ, là bọn hắn trước đây chưa từng thấy. Cho nên nói, này ghế lăn đã không thể gọi xe lăn, mà là siêu cấp ghế lăn. Nhưng Lăng Phong chẳng muốn tên, liền trực tiếp gọi ghế lăn. Đồng thời này ghế lăn cũng là đại lục tờ thứ nhất ghế lăn. Trước đây căn bản cũng không có người từng làm. Thuận tiện nói một chút, Lăng Phong ở làm này ghế lăn thời điểm là nhất tâm nhị dụng, vừa muốn sự tình, một bên làm, đối với hắn bây giờ, rất dễ dàng liền làm đến như vậy. Ở Lăng Phong lấy ra loại này ghế lăn cho Nguyệt Ai thời điểm, nàng mê hoặc một hồi, không biết Lăng Phong vật này là cái gì dùng là, có điều rất nhanh sẽ minh bạch, bởi vì Lăng Phong làm cho nàng ngồi ở mặt trên, đồng thời cho nàng nói rồi một hồi thao tác, hết thảy công năng, chức năng, hàm thao tác, bao quát xe lăn diện công kích hệ thống. Vào lúc ấy, Nguyệt Ai ngẩn người một lát sau, liền khôi phục thường ngày nụ cười, bởi vì nàng không để ý ghế lăn mạnh mẽ, cũng sẽ không kinh ngạc Lăng Phong làm được ra như vậy ghế lăn. Nàng tin tưởng, chính mình công tử là cái gì đều có thể làm được. Không có gì không thể. Đúng, nếu như không phải thời gian không đủ, Lăng Phong thậm chí có thể làm ra một loại phụ trợ cất bước ma đạo khí. Hơn nữa là loại kia bám vào Nguyệt Ai trên đùi, lại như một cái quần, người ngoài không thấy được, lại như Nguyệt Ai hai chân là hoàn hảo như thế. Đến thời điểm Nguyệt Ai là có thể như một phổ thông cô gái như thế. Chờ chút, nếu là như vậy, ngươi còn nói không cách nào để cho Nguyệt Ai khôi phục trước đây. Chỉ cần ngươi làm ra vật như vậy đến, không phải chính là làm cho nàng khôi phục lại trước đây sao? Dựa vào, chuyện này làm sao có thể nói khôi phục lại trước đây? Hoàn toàn là không giống khái niệm. Đây chỉ là dựa vào ngoại lực, mà không phải nội tại. Ta nếu đã nói phải đem chân nàng chữa khỏi, liền nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi, mà không phải dựa vào những này phụ trợ đồ vật làm cho nàng thỏa mãn hiện trạng. Phụ trợ thủy chung là phụ trợ, không thể như chính mình có như vậy hoàn mỹ. Mặc dù nói, Lăng Phong có thể làm được tuyệt đối sẽ không gây trở ngại đến Nguyệt Ai ma đạo khí. Chỉ cần ở nàng hai chân bên trên, phụ trên mấy cái dài nhỏ ma đạo khí, thì có thể làm cho nàng khống chế hai chân của chính mình cất bước, lại như người bình thường như thế. Đồng thời này mấy cái ma đạo khí cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng hai chân vẻ đẹp, ngược lại sẽ làm cho người ta một loại đặc thù cảm thấy. Thế nhưng, đôi này, chuyện này đối với Lăng Phong tới nói, vẫn là giống nhau, chính mình không có chữa khỏi hai chân của nàng. Có điều, ở Lăng Phong không có chữa khỏi nàng trước, cái này đúng là có thể trước tiên dùng một chút, bởi vậy Lăng Phong trở lại nhất định sẽ làm cái này. Có điều tiêu tốn thời gian so ra hơn nhiều nhiều, bởi vì này đồ vật là việc tinh tế. Lăng Phong vẫn không có nghĩ ra cho Nguyệt Ai biện pháp trị liệu sao? Tạm thời vẫn không có. Ta nói Phượng Ngọc, công tử, hai ngày nay các ngươi cũng không cần ở đây. Ta cần thanh tịnh một hồi. Lăng Phong đối với lên tiếng người ta nói. Tấm này trên bàn dài cũng không chỉ Lăng Phong, Tinh Linh, Bối Đế cùng Nguyệt Ai bốn người. Còn có Phượng Ngọc, Nguyệt Lan Hinh, Hoàng Yên ba người. Phượng Ngọc cùng Nguyệt Lan Hinh là nhận được tin tức sau, sáng sớm hôm nay chạy tới. Vốn là tối hôm qua đã nghĩ lại đây. Có điều bởi Lăng Phong ở tại bên trong Hoàng Cung, bọn họ không cách nào làm được đêm khuya xông vào Hoàng Cung tráng cử. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể chờ sáng sớm hôm nay chạy tới. Tới nơi này sau khi, Lăng Phong cũng không có quản bọn họ, chỉ là hỏi thăm một chút, sau đó cứ tiếp tục nghĩ chuyện. Bất quá hôm nay vai chính là Nguyệt Buồn Bã, vì lẽ đó Phượng Ngọc cùng Nguyệt Lan Hinh cũng không có phiền Lăng Phong, chỉ là đối với Nguyệt Ai hỏi han, hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Nghe qua Nguyệt Ai giảng giải sau khi, hai người đều chỉ có thể khâm phục Nguyệt Ai chấp nhất cùng thiện lương, đồng thời cũng phát hiện nguyên lai Lăng Phong cũng có thể tàn nhẫn như vậy. Có điều này không cho bọn họ cảm thấy sợ sệt, mà là vì là Nguyệt Ai cảm thấy cao hứng, bởi vì Lăng Phong là bởi vì nàng mà như vậy. Cho tới Hoàng Yên, nàng cũng không phải sáng sớm hôm nay tới nơi này, mà là ngày hôm qua Lăng Phong đến Hoàng Cung trên đường gặp phải. Thế nhưng ở cùng với nàng còn có Đặc Nạp cùng Tạp Lâm hai huynh muội. Nguyên lai Hoàng Yên sáng sớm hôm qua ngay ở bên trong Hoàng Cung, cùng cái kia hai cái công chúa cùng nhau, vốn là muốn cho Lăng Phong một niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới trái lại Lăng Phong cho bọn họ một khiếp sợ tin tức. cho nên bọn họ liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Đến Ngao gia xem tin tức, bởi vì tin tức truyền tới bọn họ trong tai thời điểm, đã sự tình đã xảy ra rất lâu, vì lẽ đó bọn họ đều không có đuổi tới. Chỉ là ở nửa đường trên gặp phải Lăng Phong cùng Chu Tước Hoàng đế đẳng nhân cùng nhau. Đồng thời được Lăng Phong muốn ở tạm Hoàng cung chuyện tình. Nếu Lăng Phong ở tạm Hoàng cung, Hoàng Yên cũng theo vào ở Hoàng cung. Có điều cũng không phải cùng Lăng Phong ở cùng một chỗ, mà là cùng công chúa ở cùng một chỗ. Ngược lại nàng ngủ ở Hoàng cung cũng không phải một lần hai lần. Đến không có vấn đề gì. Chúng ta vừa không có quấy rối ngươi. Ngươi không cho ta ở đây làm gì? Sáng sớm hôm nay ta còn không phải ở một bên. Hoàng Yên lão đại mất hứng nói rằng. Mân mê miệng nhỏ. Một bộ ta dáng vẻ rất ủy khuất. Tuy nói Hoàng Yên là đại tiểu thư tính khí. Bất quá vẫn là nhìn ra được lúc nào nên làm cái gì sự tình. Cho nên nàng một sáng sớm đều không có đi dây dưa Lăng Phong. Chỉ là cùng Phượng Ngọc đẳng nhân tán gẫu. Hiện tại Lăng Phong nhưng nói như vậy nàng, làm cho nàng cảm thấy rất không cao hứng, cũng rất được oan ức. Ạch, là lỗi của ta. Công tử, ngày hôm nay biểu hiện thật biết điều. Nếu như có thể duy trì, hai ngày nay ngươi có thể lưu lại. Nhớ kỹ không nên quấy rầy ta nghĩ sự tình. Lăng Phong nói xin lỗi. Cuối cùng còn không quên bổ sung một câu. Xin chớ quấy rối. Vậy còn gần như, bất quá lần này ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi Nguyệt Ai hai chân. Cần ta giúp một tay cứ việc nói. Ta sẽ giúp cho ngươi. Hừ, nếu không cái kia Ngao Tường bị Bối Đế giết, ta nhất định đưa hắn biến thành đốt heo. Hoàng Yên đã bị Nguyệt Ai cảm động. Không chỉ hoàn toàn tiếp nhận rồi Nguyệt Ai, còn đồng tình nàng tao ngộ. Phượng Ngọc nói tiếp, ta cũng giống vậy. Nguyệt Lan Hinh nói theo. Ta cũng hỗ trợ, Bối Đế ăn đồ vật, mơ hồ không rõ địa nói rằng, nếu đại gia như vậy mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ta tin tưởng coi như hy vọng lại xa vời, cũng nhất định có thể làm được. Hiện tại ta có một chút manh mối, vào buổi tối, lẽ ra có thể thu dọn đi ra. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, cảm ơn mọi người, đa tạ công tử. Nguyệt Ai nước mắt lưng tròng địa nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.